Chương 200, Nguyên tội 9. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Vân Song Song liền cóng nàng tiểu gửi vào núi, bởi vì sớm đã biết Vân Song Song muốn đi làm cái gì, lúc này đây Vân Song Song thoải mái cóng gửi vào núi. Đứng ở núi thượng hít sâu một hơi, đủ loại hương vị xen lẫn tự nhiên tin tức ùn ùn kéo đến, dọc theo hương vị truyền đến phương hướng, Vân Song Song rất nhẹ nhàng liền lại tìm được một đại tùng giá trị không thấp nấm. Loại này nấm giá so với lần trước sở hữu nấm đều quý, bởi vì càng thưa thớt, một cân đại khái tại hơn 10 đồng tiền thượng hạ, ở loại này tiền đặc biệt đáng giá thời điểm, hơn 10 đồng tiền một cân nấm đã muốn xa xỉ không phải phổ thông nhân gia có thể ăn, nhưng là bởi vì quá ít, ngược lại là giống nhau không lo bán. Vẫn là biện pháp cũ, dùng cỏ dại ngăn cách mở tất cả nấm, thật cẩn thận thả đứng lên, kế tiếp Vân Song Song lại tìm 3 loại tương đối quý nấm chọn các đại phẩm thân mật hái xuống. Chôn hảo cái. Hôm nay đụng tới đều khá lớn mảnh, chỉ 2-4 loại nấm cũng đã đổ đầy tiểu gùi, Vân Song Song cũng không ham nhiều, trực tiếp liền xuống núi đi, trên đường lại may mắn nhờ ả tờ được cờ một cái gà rừng trứng. Khi về đến nhà, trong nhà vẫn không có người, Vân Song Song vội và đem gà rừng trứng dùng nước sôi hướng thục cho Phùng Cẩn Ngôn uống, chôn hảo vỏ trứng sau liền bắt đầu dùng cỏ dại biên chế thảo rổ. Đem nấm đặt ở thảo trong rổ một là không dễ dàng đè ép hỏng rồi. Còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bộ dáng xinh đẹp dễ dàng bán, tuy rằng chân quý nấm không lo bán, được Vân Song Song lần trước bán nhanh như vậy, trừ phẩm tướng hảo tiện nghi, cũng có nàng đem này đó nấm hóa trang đẹp mắt nguyên nhân. Tiểu rổ không cần quá lớn, thả được tiếp theo cân nhiều trọng nấm là được, hơn cỏ dại biên rổ cũng không chịu nổi, Vân Song Song ngón tay nhanh chóng xuyên qua, dùng so ngày hôm qua tốc độ nhanh hơn biên chế 10 ra. Trang hảo nấm sau Vân Song Song liền vội vàng chuẩn bị cơm trưa đi. Cho tới bây giờ Vân Song Song mới nhớ tới, nguyên lai nàng ngày hôm qua quên làm cơm trưa, khó trách Vân Chính cùng Vương Quế Hương sẽ như vậy tức giận trở về nhìn nàng làm cái gì. Cơm còn chưa làm tốt, nàng đại bá mẫu Lưu Mân trở về đến, còn mang theo một gùi rau dại, xem bộ dáng là tính toán tới đút heo, nhìn đến Vân Song Song ở nhà, Lưu Mân cũng không nói gì, trực tiếp tiếp thủ Vân Song Song trong tay việc bắt đầu nấu cơm. Đối với này cái đại bà mẫu, Vân Song Song cảm giác không có chán ghét cũng không có thích, Vân gia liền không phải là cái hiểu được đối xử tử tế con dâu, đối xử tử tế lao bà người ta, không nên nhìn Vương Quế Hương ngày thường tại trước mặt tiểu bối rất uy phong, lúc còn trẻ cũng là bị Vân Chính đánh tới, chính là hiện tại Vân Chính đánh nàng thiếu đi, nhưng là một ngày kia Vương Quế Hương chọc Vân Chính không thoải mái cũng như thường muốn bị đánh. Vân Chính hai đứa con trai Vân Lĩnh, Vân Hà đầy đủ thừa kế chính mình lao tử tốt đẹp truyền thống, cũng là động một cái là đối lao bà đánh chửi người. Theo trong thôn người nói, lúc trước Phùng Cẩn Ngôn tới đây thời điểm tuy rằng điên điên khủng khủng, nhưng là cũng sẽ không đả thương người phát điên. Khi đó Phùng Cẩn Ngôn yên lặng, chỉ là có điểm ngơ ngác nhìn không bình thường mà thôi. Kết quả Vân Hà luôn đánh Phùng Cẩn Ngôn, Phùng Cẩn Ngôn lại càng ngày càng điên, phát triển càng về sau chỉ cần có người đối với nàng giương bàn tay. Nàng liền điên cuồng trước công kích người khác, có thể nói Phùng Cẩn Ngôn điên thành như vậy, Vân Hà không thể không có công lao sau này bởi vì Phùng Cẩn Ngôn càng ngày càng điên, Vân gia người liền đều không chịu được động thủ đánh Phùng Cẩn Ngôn, càng đánh. Phùng Cẩn Ngôn điên càng lợi hại, mãi cho đến Phùng Cẩn Ngôn bị giam lại mới thôi. Giam lại sau Phùng Cẩn Ngôn ngược lại là không bị đánh, nhưng lại qua càng thêm thê thảm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Qua so với những kia ngồi xổm trong ngục giam phạm vào tội lớn phạm nhân còn thảm, mỗi khi nghĩ đến đây, Vân Song Song trong lòng đều đúng Vân gia người dâng lên một cỗ lệ khí đến. Để cho Vân Song Song hận, là Vương Quế Hương cái này giống nhau bị đánh nữ nhân thế nhưng cũng thích đối Phùng Cẩn Ngôn động thủ, còn thích nhảy lên đằng Vân Hà đánh Phùng Cẩn Ngôn, chỉ có Lưu Mân cái này đồng dạng bị đánh nữ nhân không có đối Phùng Cẩn Ngôn bỏ đá xuống giếng qua. Nhưng cũng chưa từng có đối Phùng Cẩn Ngôn vươn ra qua viện trợ, cho dù là Phùng Cẩn Ngôn đói muốn chết khát muốn chết thời điểm một chén nước, một khối bánh bao đều không có cho qua. Cho nên Vân Song Song không hận Lưu Mân, bởi vì nàng không hại qua nàng mụ mụ, nhưng nàng cũng không thích Lưu Mân, bởi vì nàng quá lạnh nhạt Vân Song Song không xa cầu Lưu Mân như thế nào giúp Phùng Cẩn Ngôn, nàng chỉ nghĩ bởi vì sinh con trai, không bị Vương Quế Hương nhìn ăn nhiều ăn ít Lưu Mân có thể tại lúc không có người. Cho nàng mụ mụ một miếng ăn, mấy ngụm nước uống, chỉ thế thôi buổi tối trở về Vân gia người nhìn đến Vân Song Song lại một lần hái đến giá cao nấm, một đám đều hết sức. Hưng phấn, ruộng rằng có một ngày mỏi mệt tựa hồ cũng không thấy, Vân Thần thậm chí còn lẩm bẩm muốn ăn thịt tan thịt, Vương Quế Hương vội vàng đem ngày hôm qua lưu lại thịt đều bưng đi ra, trước hết để cho vẫn nhớ thương Vân Thần ăn cái đủ. Bởi vì nhìn đến Vân Song Song lại một lần hái đến lúc trước nấm, Vương Quế Hương khó được hào phóng đem chuẩn bị lưu lại chỉ cho Vân Thần ăn thịt toàn đem ra, lần lượt người trong bát đều thả mấy khối thịt, so ra kém ngày hôm qua, nhưng là rất nhượng Vân gia người hưng phấn. Vân Song Song nghĩ ngợi, vẫn là đem thịt này ăn, hôm nay nàng đã muốn cho Phùng Cẩn Ngôn nếm qua gà rừng trứng, đã muốn bổ sung qua dinh dưỡng, nàng nay thân thể khô cứng nhỏ gầy, còn mỗi ngày muốn leo núi đi rất xa đường, nếu không ăn chút dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng ngày sau thân thể phát dục, thậm chí là khỏe mạnh, nàng muốn chiếu cố mụ mụ, không thể không có cái khỏe mạnh hảo thân thể. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vân Song Song trực tiếp cùng Vương Quế Hương muốn tứ đồng tiền, qua lại tiền xe cùng quầy hàng phí, Vương Quế Hương cứ việc đau lòng, vẫn là cho Vân Song Song. Lúc này đây Vương Quế Hương nhìn nhìn Vân Song Song mang theo nấm có bao nhiêu, Vân Song Song lúc trước đã muốn vụng trộm giấu xuống tam rổ quý nhất nấm. Vương Quế Hương tính toán một chút có thể bán ra tới đại khái giá, lại cho Vân Song Song hai cái hoa bánh nô, lúc này mới nhượng Vân Song Song rời đi. Đừng tưởng rằng Vương Quế Hương cho Vân Song Song hoa bánh nô là lương tâm phát hiện, nàng là sợ Vân Song Song ở bên ngoài tiêu tiền mua cơm chưa ăn. Vân Song Song không để ý tới Vương Quế Hương, ra cửa sau liền đem hoa bánh ngô cho đút nhà hàng xóm buộc ở phía ngoài mã, đổi lấy một cái thân mật mặt ngựa rán. Hôm nay Vân Song Song không có cùng người trong thôn cùng một chỗ bán gì đó, sợ bị người biết mình bán bao nhiêu tiền, nàng tìm cái cùng người trong thôn ngăn cách vài bước địa phương đứng hạ, sau đó bắt đầu bán nấm, giống như ngày hôm qua giống nhau, Vân Song Song nấm là nhanh nhất bán xong. Lúc này đây Vân Song Song mua hai cái bánh bao thịt làm như cơm trưa, lúc này bánh bao thịt cái thịt heo chân, hết sức thật sự, hai cái đầy đủ Vân Song Song ăn no. Vân Song Song có tâm tưởng cho nàng mẹ mang chút bánh bao trở về, nhưng là nghĩ hôm nay Vương Quế Hương khẳng định chờ ở trong nhà, bánh bao hương vị không giấu được nhất định sẽ bị đoạn xuống dưới lưu cho Vân Thần, liền tắt cái này tâm tư, mua hai cái đại thiêu bánh giấu ở trong ngực, lại mua 10 cân ống xương. Đi lên hắc lao tam máy kéo về đến trong nhà, nhìn đến Vân Song Song lại một lần mua xương cốt trở về. Vương Quế Hương tuy rằng vẫn còn có chút đau lòng, có thể nhìn Vân Song Song giao ra đầy so ngày hôm qua nhiều ra mấy khối tiền, liền chỉ là lẩm bẩm vài câu liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, bận rộn cằn nhằn đi làm xương cốt đi. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm, Vân Song Song vụng trộm từ khe cửa đem bánh nướng cho nàng mẹ đưa vào. Liên ban 4 ngày nấm. Nhượng Vân gia người tin tưởng mình có thể dựa vào hái nấm trường kỳ kiếm tiền sau, nàng tính toán cùng Vân gia người ngả bài.